Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 364, làm thiên đế tốt. Hò nhẹ một tiếng, Vọng Thư không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi, sư phụ đoạn thời gian trước ra ngoài, các ngươi biết là bởi vì cái gì đi? Hi Hòa nhẹ gật đầu, nhỏ giọng lầu bầu nói, không phải liền là đi tìm con kia chết rùa đen đi sao? Cái này ai không biết, bất quá sư phụ ngươi là có nam nhân, có thể ta cùng Thường Hy cũng chỉ có Hằng Nga tỷ tỷ cùng chúng ta. Ngươi liền nhẫn tâm để Hằng Nga tỷ tỷ cùng chúng ta tách ra sao? Hi Hòa nghĩ linh tinh để Vọng Thư mặt tối sầm, giờ khắc này, nàng thậm chí có một loại bạo nói tục xúc động. Cái gì gọi là lão nương có nam nhân? Mặc dù sự thực là dạng này không sai, nhưng đây là ngươi làm đồ đệ lời nên nói sao? Nháy mắt, Vọng Thư nội tâm đối với muốn lắc lư cái này hai hàng ấy nấy cảm giác liền biến mất cái không còn. Một mảnh, mà nhìn xem Vọng Thư dần dần đêm đen tới biểu lộ. Thường Hy âm thầm vì mình tỉ tỉ bóp một cái mồ hôi lạnh. Coi như sự thật liền là màu đỏ tím. Nhưng là ngươi cũng không thể nói ngay thẳng như vậy a. Hi Hòa tại nói cho hết lời sau, cũng là đột nhiên kịp phản ứng có chút không ổn, vội vàng thè lưỡi, không nói, thấy thế, Vọng Thư tức giận hừ một tiếng, cũng mất lại vòng vo tâm tư. Nàng nói thẳng, Thái Âm Tinh là không thể nào lưu ngoại nhân, nếu như các ngươi không nỡ Hằng Nga. Vậy vi sư cũng có thể cho các ngươi một lựa chọn. Thiên đình vừa lập, hiện tại bên kia ngay tại thiếu người. Sư phụ có thể giúp các ngươi lấy một cái Thái Âm Tinh quân phong vị. Các ngươi có thể mang Hằng Nga cùng đi thiên giới. Thái Âm Tinh mặc dù không lưu ngoại nhân, nhưng là thiên giới nhưng không có nhiều như vậy hạn chế. Cái kia tìm đến Hằng Nga nam nhân cũng có thể đợi ở thiên giới. Cứ như vậy, các người cũng sẽ không cần cùng Hằng Nga tách ra. Vọng Thư những lời này, kỳ thật vẫn là có thật nhiều sơ hở. Nhưng là Hằng Nga có chút lo lắng Ngô Cương. Hi Hòa cùng Thường Hy lại có chút lo lắng Hằng Nga. Cho nên bọn họ cũng không muốn quá nhiều. Hi Hòa cùng Thường Hy mặc dù không quá muốn rời đi Thái Âm Tinh. Nhưng là vẫn luôn không có người nào làm bạn các nàng. Lại không nỡ rời đi Hằng Nga cái này chi kỷ đại tỷ tỷ. Bởi vậy, do dự nửa ngày, cuối cùng Hi Hòa vẫn là đáp ứng Vọng Thư. Tạ ơn sư phụ, nàng cũng là nghĩ minh bạch, coi như đi thiên giới. Nhưng là Thái Âm Tinh các nàng muốn trở lại vẫn là có thể tùy thời trở về. Đã như vậy việc cấp bách vẫn là phải sắp xếp cẩn thận Hằng Nga. Mà nhìn thấy Hi Hòa đáp ứng, Vọng Thư cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, nàng không chỉ giải quyết để Hi Hòa còn có Thường Hy đi làm Thái Âm Tinh quân sự tình, mà lại về sau nàng còn có thể mượn vấn an đồ đệ cớ thường xuyên đi thiên đình xem xét xung quanh. Cái này sóng máu kiếm. Phất phất tay, Vọng Thư thản nhiên nói, nếu không có việc khác, vậy liền đi thôi, sư phụ sẽ thường xuyên đi thiên giới nhìn các ngươi. Nghe được Vọng Thư nói như vậy, Hi Hòa nhỏ bé không thể nhận ra nhếch miệng. Trước kia làm sao không gặp lão nhân gia ngài quan tâm chúng ta như vậy? Chỉ sợ đi xem chúng ta là già, đi tìm con kia chết rùa đen mới là thật đi. Bất quá loại lời này Hi Hòa cũng chỉ có thể để ở trong lòng thổ tào một chút. Thật làm cho nàng nói ra khẳng định là không thể nào. Nàng dù sao cũng không muốn chết. Đối Vọng Thư lại thi lễ một cái, ba người lần nữa theo Vọng Thư nơi đó rời đi, đi thiên giới, đối với cái này Ngô Cương tự nhiên không có cái gì dị nghị. Chỉ cần có thể để hắn đi theo tại Hằng Nga bên người, liền xem như xuống địa ngục, hắn cũng vui vẻ chịu đựng. Đối với cái này, Hằng Nga cũng là hơi có chút cảm khái, nếu như nàng không có mất đi ký ức, có lẽ có thể xử lý càng được rồi hơn. Thế nhưng là, bất kể như thế nào, nàng cũng không thể trơ mắt nhìn Ngô Cương bởi vì nàng ngã xuống. Có thể nói, hiện tại kết quả đã coi như là tốt nhất tình huống. Về phần Hy Hòa còn có Thường Hy, mặc dù các nàng không phải quá muốn đi làm kia cái gì Thái Âm Tinh Quân, nhưng là vì có thể cùng Hằng Nga cùng một chỗ, các nàng vẫn là tiếp nhận kết quả này. Cứ như vậy, tâm tư dị biệt, bốn người bước lên đi thiên giới hành trình. Thiên giới, từ khi Thẩm Quy chính thức đăng vị sau, không ít tán tu cũng lần lượt gia nhập thiên đình, lại thêm nữ hoa khai thiên, làm cho thiên giới chính thức có được độc lập một giới vốn liếng. Vì lẽ đó, khoảng thời gian này thiên giới phát triển 10 phần bình ổn mà mau lẹ, thiên giới từng cái khâu nhân thủ cũng một chút xíu bổ đủ. Mấy lớn thiên quân quân đoàn cũng một chút xíu tạo dựng lên. Cùng lúc đó, bởi vì thiên quân nhân số hạn chế, Vu Yêu đại chiến chung may mắn còn sống sót đại lượng yêu tộc bộ hạ cũ, cũng làm cư dân phân tán đến thiên giới các nơi ở lại, về sau tìm nơi nương tựa thiên đình những tán tu kia. Cũng không ít mang nhà mang người, mang theo từng cái tộc đàn cùng nhau rời vào thiên giới. Mà hết thảy này phát triển, cũng là chính thức tuyên cáo thiên giới không còn là một cái đơn thuần thống trị cơ cấu, mà là trở thành cùng hồng hoang đại địa đồng dạng chân chính một phương thế giới. Lục đạo luân hồi bên trong thiên nhân đạo, cũng là rốt cục dần dần phát huy ra tác dụng của nó tới. Nếu như nói, dĩ vãng thiên giới cùng U Minh giới, thực tế đều là dựa vào hồng hoang đại địa cơ sở bên trên. Như vậy hiện tại thiên giới đã có chính mình căn cơ, mà theo thiên đình cùng trời giới phát triển, Thẩm Quy coi như không làm gì, cũng có thể cảm giác được tu vi của mình cảnh giới tại một chút xíu gia tăng. Luận tốc độ thậm chí muốn so một chút tồn tại khổ tu đều muốn nhanh. Thẩm Quy minh bạch, đây là thiên đế nghiệp vị tác dụng, theo thiên đình cùng trời giới không ngừng phát triển, thiên đế nghiệp vị đối với hắn gia trì sẽ chỉ trở nên càng ngày càng mạnh. Cho đến hắn đăng lâm thánh vị, mà tại hắn đăng lâm thánh vị sau, hắn mới có thể coi là chân chính hồng hoang thiên đế. Địa vị còn muốn áp đảo lục thánh bên trên tồn tại. Đương nhiên, quá trình này cần thời gian cũng là khó mà lường được. Nhưng mà, liền xem như thế, thiên đế nghiệp vị cũng đủ để được xưng tụng là khủng bố như vậy. Khó trách đi qua như cái gì Tổ Long, Phượng Tổ, Kỳ Tổ, còn có hậu tới Đế Tuấn cũng muốn tranh một hồi vị trí này. Vừa nghĩ, Thẩm Quy một bên hé miệng. Ở bên cạnh hắn, Giao Cơ vội vàng đem một viên lột tốt nho đưa vào Thẩm Quy trong miệng. Giao Trì được sắc phong làm Giao Trì Thánh Nữ, trưởng thiên trong đình vụ, kiêm quản thiên cung phủ khố, gánh nhiều tự nhiên là không thể giống như kiểu trước đây thiếp thân hầu hạ Thẩm Quy. Vì lẽ đó hầu hạ Thẩm Quy liền đổi thành Giao Cơ, đây cũng là chính Giao Trì an bài. Dù sao, phù sa không lưu ruộng người ngoài sao, như thế một cái thân cận Thẩm Quy vị trí, đương nhiên phải lưu cho người trong nhà. Vì lẽ đó Giao Cơ liền thay thế Giao Trì nguyên bản vị trí. Về phần Thẩm Quy đâu, mặc dù hắn làm thiên đế, nhưng là nên phân đi ra công việc hắn cũng phân đi ra. Thiên giới hiện tại phát triển căn bản không cần cái gì hắn tự mình nhúng tay. Hắn chỉ cần lưu tại thiên cung tọa trấn, ổn định lòng người là được rồi. Tu hành, đầu tiên hiện tại hắn coi như không tu hành, mỗi ngày tu vi cảnh giới cũng tại tăng. Tiếp theo, đối với hắn mà nói, tu hành không phải liền là ngủ sao? Vì lẽ đó, hiện tại Thẩm Quy tháng ngày trôi qua có thể nói là tương đương thoải mái. Nhất là tại Giao Trì rất hiểu chuyện tình huống dưới phụ trách quản lý trong thiên cung vụ Giao Trì. Không chỉ để Giao Cơ tới hầu hạ Thẩm Quy, mà lại trong thiên cung các loại thị nữ, vũ nữ loại hình đồng dạng không thiếu. Đối với cái này, Thẩm Quy chỉ có thể cảm khái vẫn là làm thiên đế tốt. Cái gì? Người hỏi ra trước là ai nói hiềm nghi phiền phức không muốn làm thiên đế? Đừng hỏi. Hỏi liền là thật là thơm.